Tu Tiên Đá Thần, chương 73, vượt qua thử thách bên trong tòa tháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong tòa tháp được phân chia từng nơi khác nhau, mỗi người được đưa đến từng căn phòng, xuất hiện trước mặt họ là những khối thạch tượng to lớn ở trong phòng ma sát. Nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng sự sống nào, hắn ngồi xuống ở giữa căn phòng, tĩnh lặng tu luyện hấp thu linh lực. Cải đầu tiên bọn họ đối mặt chính là lĩnh hội khả năng khống chế thần trí, tâm hồn bất ổn sẽ bị đưa ra ngoài. Thất hoàng tử với ma sát chỉ cách nhau một bức tường không thể phá vỡ. Khuôn mặt Ái Tu xuất hiện đầy mồ hôi, trong tâm trí hắn nghĩ đến khung cảnh bản thân bị đối xử như nô lệ, tất cả đều do hắn yếu kém, không cách nào kiềm chế được mình, dục vọng tăng mạnh, ham muốn trở thành người đứng trên tất cả. Nhưng nghĩ đến cô gái hàng ngày chăm sóc hắn, không muốn phụ lòng cha mẹ cô ấy đã nhờ vả mình, thật may mắn hắn đã kịp giữ bình tĩnh lại, thay đổi suy nghĩ trở thành người bảo vệ cho cô gái, nhờ vậy hắn đã trải qua ải đầu tiên của tòa tháp. Trong căn phòng kim trúc với khuôn mặt tươi cười vui vẻ, tính nhút nhát trong người hiện lên rõ rệt, cô cảm nhận bản thân không cần suy nghĩ quá nhiều. Những người khác đều trải qua nhiều giờ mới lĩnh ngộ lĩnh vực này, chỉ cần không có tạp niệm mọi thứ sẽ dễ dàng thông qua hơn, số lượng người bị đưa ra ngoài cũng không ít, những người còn tiếp đến nhận thử thách thứ hai. Trở về với ma sát, tâm trí xoay quanh giết chóc, hắn không nghĩ đến điều gì khác ngoài nó, khống chế rất tốt, chỉ biết giết và giết cho đến khi qua ải tiếp theo. Tất cả thạch tượng bắt đầu chuyển động, ải này cần thử nghiệm bản lĩnh của bọn họ, tu vi chúng bằng với người khiêu chiến. Trong căn phòng, thất hoàng tử phải đối mặt với đám thạch tượng tu vi nguyên anh trung kỳ, may mắn nhờ sức mạnh truyền thừa phong hệ, điều khiển năng lực bão táp, gia tăng phòng thủ với sức công phá cao, vượt ải rất nhanh nhưng vẫn thua ma sát. Kim Trúc nhìn thấy đám thạch tượng sợ hãi chạy tán loạn, cô không dám đối đầu với chúng, nên thời gian kéo dài rất lâu. Chưa đầy vài giây, đám thạch tượng đã bốc hơi trong căn phòng của ma sát, chúng đều đạt cảnh giới kim hóa đan hậu kỳ tương đương với hắn, chỉ có điều chúng không mạnh mẽ lắm, khôi lỗi vẫn là khôi lỗi, chúng không thông minh như người thường được, điểm yếu cũng rất nhiều, hắn từng trải qua biết bao nhiêu cuộc chiến, nắm rõ kỹ năng phá vỡ nghịch lý mà con người tạo ra. Ải cuối cùng rất đơn giản, xung quanh họ đều là nước, không ai biết dưới đó có nguy hiểm gì, sâu vào trong lòng nước xuất hiện ba cánh cửa, chúng sẽ dẫn bọn họ đến những nơi bí ẩn. Bước xuống nước, ma sát cảm nhận ma khí không ngừng tan đi, trong giấc ngủ dài đá quý chợt tỉnh dậy, nhìn thấy bản thân nằm trong mặt nước ấm áp. Ngờ nghịch không biết chuyện gì đã xảy ra ở đây, ma sát đã nắm giữ quyền kiểm soát không cho cậu xuất hiện nữa. Hiểu ra vấn đề nằm ở dòng nước này, nó chính là mấu chốt giúp cậu thoát khỏi khống chế của ma sát. Dòng nước được gọi tên tẩy linh hồn, giúp con người gia tăng linh khí trong cơ thể họ, thanh tẩy những thứ ô uế ra khỏi người. Tuy không hoàn toàn xóa bỏ ma sát nhưng cũng làm giảm mạnh lượng lớn ma khí tích tụ lâu năm trong cơ thể cậu. Khôi phục lại hình thái dưới nước, đứng vững bằng công pháp Long Thủy Quyết, lớp linh khí bao quanh cậu không cho nước lọt vào, tiếp tục bước đi về phía trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dừng chân tại ba cánh cửa, phía trên xuất hiện vài ký tự đặc biệt, cửa đầu tiên có hình thái chủ nhân nơi đây, cửa thứ hai từng vũ khí cắm trên bia mộ, cửa cuối cùng có màu xanh của sự sống. Nhìn chung hai cánh cửa đá quý không cần thứ gì ở chúng, truyền thừa đã nhận được từ thần, vũ khí đã có trong tay thanh dọa ma kiếm. Nghĩ đến tiểu ảnh nằm cô quạnh bên trong tàn băng, được lưu giữ ở không gian đá thần, cậu buồn bã nhớ đến trải qua khó khăn đến mấy nó cũng không bỏ cậu đi. Nhìn lại những thứ nó đã làm cho cậu, nước mắt bỗng tuôn rơi trên gò má, lau đi nước mắt, đôi chân vững chắc chọn lựa cánh cổng cuối cùng bước vào. Bên phía thất hoàng tử mong chờ ở cánh cửa vũ khí, hai thứ kia hắn không cần chúng, truyền thừa đã nhận từ khổng tước, sự sống chưa cần thiết vào lúc này, hắn cần nâng cao thực lực để chống lại các thế lực của nhị hoàng tử và đại hoàng tử. Cuối cùng Kim Trúc cũng đã qua cửa ải khó khăn nhất trong cuộc đời cô, bàn tay mềm mại đã trở nên chai sạn do cầm kiếm, bước đến cánh cổng truyền thừa, cô lựa chọn nó để đi tiếp hành trình. Mọi người thay nhau chọn lấy cánh cửa cho riêng mình, bên trong hầu hết đều tàn ẩn những thứ chỉ xuất hiện một lần, cơ hội của họ không có nhiều nên phải chọn lựa thật kỹ càng, đắn đo suy nghĩ tiêu tốn rất nhiều thời gian, hiện tại cánh cổng sắp đóng lại, chỉ cần chậm trễ một khắc thôi họ sẽ không được rời khỏi đây. Bên trong thành Tây Huyền rất nhiều người đứng đợi chờ ở cánh cổng huyền cảnh, hầu hết đều người có danh tiếng, tu vi thâm hậu, những người ở cảnh giới tiên hóa thánh nhàn rỗi ngồi đợi chờ thu nhận đệ tử cho riêng mình. Cách chương.